Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2087, có tính không là báo ứng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sự tình này cái kia mấy vị người cũng không dám khoa trương. Truyền đi ra loại sự tình này tuyệt đối sẽ để cho bọn hắn cả một đời cũng nhấc không ngẩng đầu lên tới. Chỉ là, mấy người này bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Có người hoài nghi có phải hay không bị hạ độc. Các đại phu nhìn qua, chỉ có thể nói là chứng bệnh. Còn có chút lớn phu nhìn, cũng nói là chứng bệnh. Còn lo lắng có thể hay không truyền nhiễm. Thế là, mấy người này bị cách ly. Loại chuyện nhỏ nhặt này, so với lập tức đem bắt đầu bài danh chiến, đã không tính là cái gì. Tự mình có ít người nói chuyện một hồi, cũng liền không tiếp tục náo lên chuyện gì. Mà có một người, liền đợi đến xem bọn hắn kết cục. Những người kia từ khi dám ra mặt ngăn lại Mặc Liên Thành một khắc bắt đầu, hắn đáy lòng đã phán bọn hắn tử hình. Chỉ là giết người, không nhất định muốn tại chỗ giết. Phải từ từ tới. Chiếu Mặc Liên Thành dự tính, những người này thống khổ dãy giụa sống một tháng trước dư, liền sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Đan tháp bài danh chiến ngày đầu tiên, Mặc Liên Thành chiếu quy định thời gian, Lão Phong từ cơ hồ là một tấc cũng không rời đi theo hắn. Trục phong sự kiện, nhưng bị Lão Phong tử gõ lên đại đại cảnh báo. Quy định thời gian, đến bảo tháp trước đất chống báo danh, liền có thể đi tới một chỗ căn cứ. Đến lúc đó sẽ cùng một chỗ đi vào. Mà Mặc Liên Thành từ Lão Phong tử bồi tiếp qua đây. Mặc Liên Thành vẫn là không nhịn được hỏi. Trưởng lão, ngươi thật không tham gia? Không tham gia, hắn cảm thấy hơi thở dài. Báo danh, Lão Phong tử cũng ở một bên, cũng không có rời đi. Bất quá, Lão Phong tử ngược lại là đi một cái lão đầu trước mặt, nói vài lời, kinh qua một đoạn thời gian đăng ký, xác nhận, Mặc Liên Thành thấy rõ ràng. Sau cùng đi vào người, cũng không tính nhiều, đếm xem, cũng liền có 120 mấy tên mà thôi. Còn kể cả những bát phẩm đó đám lão già này cùng một chỗ, cầm một cái đặc thù bảng hiệu sau, Mặc Liên Thành đi theo đoàn người cùng một chỗ đi vào. Quy tắc, cũng như Đan Huyền từ trước sớm nói với hắn đồng dạng, để Mặc Liên Thành có chút ngoài ý muốn, Lão Phong tử thế mà cũng có thể đi theo tiến đến. Còn hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Nguyên lai cái này Lão Phong tử vừa rồi đi theo phụ trách giám sát lần tranh tài này trưởng lão nói tiếng. Lâm thời để hắn biến thành một thành viên trong đó. Mà giống Lão Phong tử loại này đức cao vọng trọng nhân vật, muốn làm loại sự tình này, cái kia trưởng lão tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Đến mức Lão Phong tử tại sao lại quyết định như vậy? Tự nhiên là bởi vì hắn không yên lòng Mặc Liên Thành. Ai dám cam đoan, những cái kia vô sỉ gia hỏa có thể hay không tại bảo tháp 9 tầng nội thiết hạ bẫy dập. Mặc Liên Thành buồn cười. Bất quá một cái trưởng bối yêu mến, hắn vẫn là vui với tiếp nhận. Mà hắn không biết là, Lão Phong tử có thể đi vào đan tháp, vẫn là bởi vì cái này bảo tháp sự tình. Cơ hồ có thể nói là toàn bộ đan tháp bên trong Tư Mã Trọng duy nhất cắm không được tay địa phương. Từ trước cũng chỉ có đan thần mới có tư cách quản. Mà phụ trách lão đầu, vừa lúc cũng là Tư Mã Trọng thu bán không được loại hình. Chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc một cái lão đầu. Mặc Liên Thành rất điệu thấp mà theo đám người vừa vào trong tháp. Lập tức có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên, như bên ngoài nhìn thấy bình thường. To lớn vô cùng, toàn bộ điện đường, cho tiếp theo vạn người đều chắc chắc có thừa. Mà điện đường bên trái, có từng dãy mật thất, chỉ có một cánh cửa đi vào. Phía trên có thứ tự hào. Vừa lúc là bọn hắn cùng đi vào lĩnh trên bảng hiệu. Cũng có tương ứng số lượng từ. Nghe nói, cầm tới đan phương sau, bọn hắn liền sẽ đi vào mật thất. Các loại luyện đan, hoàn thành, mới cho đi ra. Không có một hồi, hơn 120 người. Phân biệt lập đại điện trung ương. Mạc Liên Thành không có ngoài ý muốn nhìn thấy một mặt mơ hồ ngạo khí Bạch Duy. Còn có Bạch Thủy Linh. Cách chương.